Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thế thần pháp giờ phút này hoàn toàn có thể được đem ra sử dụng, vận dụng thuần thục kết hợp với thần hành phù này. Lâm Dao tự hồ cũng nhìn thấu trong lòng của Tần Hạo đang nghĩ gì. Giờ phút này, Tần Hạo đang vô cùng hưng phấn. Lâm Dao cũng bội phục phần can đảm dũng khí này của đối phương. Vô luận là võ công hay là thân pháp, đối phương đều có năng lực khống chế rất tốt, tiến bộ cực kỳ nhanh. Cho nên trong lòng của Lâm Dao cũng rất minh bạch, trên người của gã thanh niên này là gánh nặng vô cùng lớn. Tần Hạo cả người hưng phấn, dậm mạnh đôi chân, tung người nhảy lên, sau đó nhẹ nhõm, dường như muốn bay lên rất cao. Thế nhưng thân thể của hắn lại không ngừng lắc lư, lảo đảo như muốn ngã. Một màn này làm cho Lâm Dao giật mình, trong lòng nàng cũng rất nóng nảy, muốn đi lên trợ giúp hắn một cái. Đây chính là trong giây phút này không có cách nào khác, bởi vì thời điểm nàng mới biến thành quỷ hồn, từ đầu cũng không hiểu được tại sao lại có thể bay lơ lửng như vậy. Thế nhưng Lâm Dao lúc đó là quỷ hồn, còn bây giờ Tần Hạo là nhục thân. Nếu như hắn mà khống chế không tốt, bị rơi xuống, không khỏi nhẹ thì bị thương, nặng thì có khi còn mất mạng. Tần Hạo giờ phút này dán lên trên bả vai mình thanh tâm phù để cho mình có thể duy trì được trạng thái tốt nhất. Hắn bắt đầu từ từ thích ứng tình huống ở trên cao, thân hình cả người cũng không ngừng điều chỉnh, sau đó dần dần ổn định trở lại. Hắn ban đầu là dáng vẻ chật vật nhưng cũng từ từ thay đổi. Ta hắn cảm giác lúc này đã hoàn toàn khác, hắn trở nên linh hoạt, nhẹ nhàng dị thường. Thậm chí chỉ cần mình tâm niệm vừa động, thân thể cả người có thể tùy tâm sở dục bay trên bầu trời. Bởi vì hắn là nhục thân cho nên chỉ có thể bay ở tầng thấp, không thể vọt lên quá cao. Chương 246. Chất bay vọt. Qua một phen luyện tập, có thể nói Tần Hạo đã thành thục phương pháp bay lượn ở trên bầu trời. Lúc này thân thể đung đưa, hắn chú ý thăng bằng, sau đó bay lên. Khoảng cách mặt đất cũng không có thấp, làm cho người ta cảm giác giật mình. Đến lúc này, tựa hồ mình đã nắm giữ được tất cả mọi thứ. Tần Hạo thấy thú vị, trong lòng của hắn ổn định hơn rất nhiều. Tần Hạo lúc này vô cùng hưng phấn, hắn hét lên một tiếng: "Tuyệt vời, cuối cùng ta cũng đã học phi hành được." Theo những gì hắn đọc được ở trong Phục Ma Bảo Điển, người có thể tu luyện được phương pháp phi hành coi như là có một loại hỗ trợ công kích cực kỳ mạnh. Tần Hạo lúc này mở ra một thế giới vô cùng mới lạ. Bình thường hắn đều đi ở trên đất bằng, điểm này cũng không cần phải nói, cũng biết. Giờ phút này Tần Hạo đang thực hiện được một cái ước mơ tưởng như là viển vông từ thuở còn thơ bé. Đó chính là tự thân mình bay lên bầu trời. Hắn hét lên hưng phấn: "Ta thành công rồi, ta thành công rồi." Tần Hạo vỗ mạnh vào trên phi hành phù đang dán ở trên đùi của mình, bật lên rất cao. Ở trên góc độ cao này vừa vặn có thể đối diện với quái vật sương mù màu đen. Tần Hạo lập tức di chuyển đến một phương vị rất có lợi. Chiếm được vị trí có lợi này, tâm tình của hắn rất phấn chấn. Hắn đã có thiên thời, địa lợi, bây giờ chỉ việc thao túng toàn bộ sức mạnh của mình tấn công quái vật. Âm linh thạch kia ở dưới vận dụng trong trận pháp liên tục tiếp năng lượng cho Tần Hạo. Tần Hạo trong một chớp mắt cảm giác cả người mạnh mẽ hơn rất nhiều, hắn sảng khoái, cảm thấy lực lượng vẫn tiếp tục dâng trào. Âm linh thạch của mình vẫn còn rất nhiều, vì vậy thoải mái mà chơi với cái con quái này. "Lâm Dao, bây giờ chúng ta phối hợp. Ta phụ trách công kích ở trên trời, cô đánh ở dưới mặt đất, biết không?" Tần Hạo không chút mơ hồ phân phó Lâm Dao. Hắn ho khan một tiếng, sau đó họ để cho Lâm Dao biết tình huống là như vậy. Lâm Dao sau khi được Phật Tần Hạo phân công, rất khéo léo đi vòng qua quái vật, cùng lúc đó làm cho những lọn tóc của mình vọt dài ra, đón gió căng phồng lên. Từng góc độ xảo trá công kích vào chân của quái vật, bị nàng dây dưa, quái vật lúc này ở phần hạ bàn vô cùng bối rối, thương tổn. Đối với thân hình khổng lồ lúc này chật vật, gánh nặng, mất rất nhiều tinh lực. Quái vật tựa hồ cũng phát hiện ra ý đồ của hai người Tần Hạo và Lâm Giao. Nó điên cuồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net